Chương 419, cự tuyệt trị liệu. Thương tổn đã chữa khỏi, ta giúp ngươi mở ra đại môn đưa ngươi đi ra ngoài. Giai nạ mở cụ gì nhìn được nước thân, bất đắc dĩ thở dài nói. Tuy nhiên thân trên thực tế tuổi tác không nhỏ, có thể ở không sống biết bao nhiêu năm giai nạ mở cụ gì xem ra vẫn là con ít. Đương nhiên, hắn lộ ra trạng thái cũng cùng tiểu hài tử không sai biệt bao nhiêu. Ha ha, mỗi lần cũng phiền phức giai nạ mở cụ gì đại nhân, thật là ngượng ngùng. Thân nắm đầu cười ha ha. Chiến quốc thời đại chữa bệnh nhân thuật cũng không phát đạt, y liệu nhẫn giả càng là khan hiếm tồn tại. Nhẫn giả sau khi bị thương phần lớn chỉ có thể tự sử dụng thảo dược hoặc là cứng rắn nấu. Không biết bao nhiêu nhẫn giả là bởi vì không chiếm được chữa trị kịp thời mà tử trận. Giống như là thân, hắn từ lúc còn trẻ bị hỏa chi quốc đại tộc vây giết sau khi, vẫn điệu thấp hành sự, hắn hiểu được, coi như mình thực lực có mạnh hơn nữa. Cùng những tộc nhân kia thành thiên thượng vạn đại tộc bị đứng lên, chính mình hay lại là quá mức nhỏ yếu, coi như là ra người, điệu thấp xử sự mới là chính đạo. Vì vậy hắn ít có ở chiến quốc trên mặt nổi hành tẩu, chẳng qua là âm thầm du đãng ở các đại quốc chi đang lúc, nhiều năm qua cũng trong bóng tối khiêu chiến không ít cường giả. Trong đó có thắng nhiều bại ít, tuy nhiên tại loại này ma lùi hệ nở bên trong bị thương là khó tránh khỏi, có nhẹ có nặng. Ngược lại thường xuyên đến súng hô nở gìn tìm kiếm trị liệu, giai nã mở cụ gì cũng rất thích cái này đàn tế bào tiểu hỏa tử so với nàng mà nói, đến lúc đó càng lăn lộn càng quen, bây giờ coi như, cũng có vài chục năm giao tình. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Giai nã mở cụ gì mở miệng nói, dẫn đường hướng phương xa đi, thân vội vàng đuổi theo. À, ta ở lôi chi quốc ngây ngô 10 năm, rốt cuộc hoàn thành cấm thuật. Lần này lại có giai nạ mở cụ gì đại nhân giúp ta trị liệu, ta cảm giác trở về lại 20 tuổi, hừ hừ, ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ tên con kia, chờ ta đi đem ngươi giết chết đi. Thân dọc theo đường đi kêu la om sòm, nhớ không quên trong lòng cái đó vướng mắc. Tiên văn nói qua, ở lúc còn trẻ, thân đã từng chung kết ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ liên thắng ghi chép, chú ý, chung kết liên thắng ghi chép cũng không phải nói hắn lúc ấy thắng. Chỉ nói là hắn lúc ấy cũng không có thua. Năm đó trận chiến ấy, càng tương tự với ngang tay, ở ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ tứ linh chú bên dưới, hắn đánh dị thường gian khổ, cuối cùng lợi dụng siêu cường thể thuật gần người, mới miễn cưỡng liều cái lưỡng bại câu thương. Vì vậy, nhiều năm qua hắn nhớ không quên báo thù rửa hận, lúc này mới du lịch các nước, khiêu chiến đủ loại cao thủ, lấy ma lùi hệ nở chính mình, thuận lý hệ nở hoàn thành trong lòng mình một bộ kia cấm thuật. Rốt cuộc trước đây không lâu, hắn dốc lòng ở lôi chi quốc ngây ngô 10 năm, rốt cuộc hoàn thành chính mình cấm thuật, thứ nhất liền lấy lôi chi quốc bên trong mạnh nhất giỏ ruột sủ kỳ tộc trưởng khai đao. Hiện tại hắn đã biết chính mình bộ kia cấm thuật uy lực, đối với rửa sạch vài thập niên trước thủ cũ có 10 phần tin tưởng. Ngươi sợ rằng phải thất vọng, ý nghĩ ra đã không có ở đây. Giai nả mở cụ gì trên đất ngoạ ngoại hành tẩu, nhỏ dài hai mắt nhìn lại đạo. Không có ở đây. Chuyện gì xảy ra thân sững sờ, động tác trên tay chợt dừng lại, mặt đầy nghi ngờ. Chiến quốc thời kỳ tin tức bế tắc, biệt quốc phát sinh sự tình, thường thường cần hồi lâu mới có thể chuyển tới còn lại quốc gia, đây là giới hạn những đại tộc đó. Thân ở tại lôi chi quốc 10 năm, càng tình báo bế tắc, cơ bản thuộc về hai mắt tối thui. Đối với hắn mà nói, tình báo là một cao y gì, có thể ăn sao dai nả mở cụ gì dĩ nhiên biết tình huống của hắn, giải thích, nghe nói là bà. 4 năm trước thời điểm, Uchiha ra một tên tiểu quỷ làm, này tên tiểu quỷ thực lực không tệ, liên hợp Inosicho, đồng thời nắm ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ ra giết, tình huống cụ thể ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Giai nạ mở cụ gì cùng thân bất đồng, tuy nhiên sửng hồ nờ dịn thuộc về dị không gian, có thể cùng chủ thế giới liên lạc chặt chẽ, nàng bản thân cũng sẽ thỉnh thoảng phân ra phân thân đi chiến quốc hiểu biết tình báo. Liên giống bây giờ cái này một người nhiều giai nạ mở cụ gì, kỳ thực cũng chỉ là nàng phân thân một khối nhỏ, nàng bản thể ở sốn hồ nở dìn ngay chính giữa ra Inui bên trong ngủ say, chừng một ngọn núi lớn như vậy. Đây là nàng đem người phân liệt vô số tỏa ra sốn hồ nở dìn kết quả, nếu như toàn bộ triệu hồi, trời mới biết nàng có thể bao lớn. Uchiha thân nói nhỏ một tiếng, lông mày lộ ra vẻ ngưng trọng, đối với Uchiha hắn là không có hảo cảm. Năm đó vây giết hắn trong đại tộc, liền có không ít Uchiha cao thủ. Được, ta đã để cho người mở ra đi thông chủ thế giới môn hộ, ngươi có thể rời đi, nhớ phải thật tốt tu dưỡng một tháng. Giai nạ mở cụ gì bình tĩnh nói, ở nàng ý niệm xuống, Xa xa trước cửa nạ mở cụ gì dung hợp lẫn nhau thành hai cái cao cỡ nửa người nạ mở cụ gì, chính đang thông qua các nàng đặc biệt tự nhiên năng lượng mở cửa nhà. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hả trong rừng rậm, ngồi xếp bằng ủ trí hạ mạ đạ dạ đột nhiên đem hai mắt mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, mạn dệ kỳ ủ đã mở ra. Trong mắt hắn, trước mặt đạo kia gợn sóng không gian chính đang không ngừng chấn động, cũng càng ngày càng lớn. Rất tốt. Mạ đạ dạ tuét miệng cười một tiếng, song đồng nhanh chóng xoay tròn, hai tay kết ấn đang lúc, chạ cờ dạ điên cuồng ngưng tụ. Âm xuống hồ nờ gìn bên trong, một trận kịch liệt tiếng phá hủy chuyển tới, chỉ thấy liên tiếp ngoại giới cửa vào thình lình bị một cổ lực lượng khổng lồ vành phá. Cửa hai cái nã mở củ gì trong nháy mắt bị vén bay ra ngoài. Một người mặc trường bào thân ảnh sai bước vào, âm hàn mà to lớn chạ cờ dạ năng lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn phát ra ngươi là người nào lối vào. Nhóm lớn nạ mở cụ gì bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt biến thành hai người rất cao, nghiêm nghị hỏi. Mạ đạ dạ trong mắt mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, tuy nhiên tầm mắt mơ hồ, lại vẫn miễn cưỡng có thể thấy vật, biết nói chuyện tị thế trùng cùng đám kia ghệ ạ như thế sao. Mạ đạ dạ cũng không trả lời, mà chính là tự mình hỏi nơi này chính là súng hồ nờ gìn không sai, ngươi là người nào nạ mở cụ gì cảnh giác nói, giọng cố gắng hết sức không hữu hảo. Vô luận là trên người hắn phát ra âm hàn trả cơ dạ, hay hoặc là mới vừa câu kia tị thế chủng, cũng để cho nàng rất là căm tức. Là liên có thể. Mạ đạ dạ gật đầu một cái, hai tay bao bọc, vô cùng lớn lối nói, ta là tới chữa bệnh ánh mắt. Vạn an xù ghe. CM nhìn ghen đã từng cho là mạ đạ dạ não tử có khối cái hố. Nguyên nhân chính là chỗ này hàng đang đối mặt không phải là ủ trí hạ nhất tộc thì và hình thái độ cố gắng hết sức tồi tệ. Không, nói là tồi tệ sợ rằng không đúng, mà chính là cực độ phách lối, hoàn toàn là cái loại này trên trời dưới rất duy láo tử độc tôn thái độ. Sau đó ghen dần dần minh bạch, hàng này kỳ thực tâm lý cũng không phải là nghĩ như vậy, chẳng qua là biểu hiện ra thời điểm cũng là bộ dáng kia, thuộc về trời sinh, nếu như ngươi theo hắn điểm, cùng hắn cố gắng trao đổi, nhưng thật ra là rất có trao đổi không gian. Không biết sao, nã mở cụ gì cũng không biết điểm này. Nàng cũng không thể nào biết, tuy nhiên nàng biết, người trước mắt này là nàng gặp qua kiêu ngạo nhất bệnh nhân. Vì vậy, nàng lạnh lùng nói, mời về nắm, chúng ta không sẽ vì ngươi trị liệu.